Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 90. Tạo hiến lệnh, Khuất Bình nhận vương mệnh. Mưu đại sở, Trư Nghi tới Xính Đô. Phần 2. Theo như dự tính, chỉ một ngày nữa thôi, chiến mũi tề đầu tiên gồm 50 xe sẽ về tới Xính Đô. Dân chúng Xính Đô hân hoan sung sướng, ngõng cổ trong ngóng mũi tề. Cùng lúc này, miếu Vua Hàm ở hậu cung sở do Ngận Thượng chủ trì xây dựng cũng sắp hoàn thành. Hoài Vương lấy làm phấn chấn. Buổi chiều hôm đó, Triệu Quốc Bình, Bạch Vân nhập cung. Hoài Vương hồ hởi dẫn hai người đi xem một lượt khắp trong ngoài miếu. Sau đó giữ Bạch Vân lại để cùng Trịnh Tụ, Ngận Thượng bàn việc chuẩn bị cho đại lễ khánh thành đại miếu. Còn mình kéo Quốc Bình lên tiền điện. Quốc Ái Khanh, Hoài Vương tươi cười nói, không giấu gì Khanh, từ khi lên ngôi đến giờ, quả nhân chưa lúc nào vui mừng như mấy hôm nay. Dám hỏi đại vương, vui mừng vì chuyện gì? Khuất Bình cười hỏi. Bởi vì tứ hỷ lâm môn, Hoài Vương gặp ngón tài tính. Chuyện vui thứ nhất, người xính sắp có muối ăn. Chuyện vui thứ hai, miếu Vu Hàm sắp hoàn thành. Đại thần Vu Hàm trấn ở hậu cung. Sở bà tới đây sắc cầm hòa hợp, mưa thuận gió hòa, ban phúc dài lâu. Chuyện thứ ba, chiêu tùy tấu thỉnh, binh sượng đã chế được vũ khí ô kim. Quả nhân đã tự tay thử, thấy không hề thua kém vũ khí của Tần. Nếu ta giao chiến với Tần lần nữa, người Tần không còn thấy thượng phong về binh khí. Chuyện vui thứ tư, Trần Chẩn gửi tiệp báo, nói rằng Tề Vương không chỉ lập minh ước giao hảo, còn gửi tặng quả nhân 50 xe muối biển, hẹn quả nhân sau tiết lập thu cùng đi săn ở Từ Châu. Chúc mừng đại vương, Khuất Bình vòng tay, tứ hỷ lâm môn, quả là đại vương hồng đức sâu dày. Đại sở ta, thời vận may mắn. Hoài Vương phá lên cười lớn, đoạn nhìn thẳng vào Khuất Bình. Hồng đức gì kia, thời vận gì kia. Quả nhân chỉ thấy một điều, chính là đã dùng đúng một người, là Khuất Ái Khanh đây. Khuất Bình vòng tay, thần vô cùng e sợ, hổ thẹn không dám nhận. Đáng nhận, đáng nhận. Hoài Vương hân hoan ra mặt, quả nhân có được Khanh, khác nào năm xưa Tần Công có được Thương Ưởng. Tạ ơn đại vương yêu lầm. Khuất Bình đáp, đại vương nếu ra ví thần với Thương Ưởng thì thần lại xin được tống một câu. Khuất Tử, Hoài Vương chia tay, chứ nói là một câu, dù là có 10 câu, 100 câu, Khanh cũng hãy nói ra đi. Ô kim, muối ba đều chỉ là bề ngoài, động bên ngoài mà không động bên trong cũng chỉ uổng công. Nước sở tật xấu tích lũy như người mắc bệnh trầm kha, đại vương nếu không kiên quyết tới cùng, e là nỗ lực trước đây sẽ đổ sông đổ bể. Khuất Bình sắc mặt ưu tư. Hoài Vương đang định lên tiếng, bỗng một cung nhân bước vào, khấu đầu hô, đại vương, nước thơm đã chuẩn bị xong. Được, Hoài Vương đáp rồi quay sang Khuất Bình, khẽ cười vài tiếng. Cái bên trong mà Khanh vừa nói, cần phải xử trí thế nào, là chuyện vô cùng trọng đại. Ta hãy tắm gọi xong hương trước, rồi hãy bàn tiếp. Nói đoạn chia tay. Tả đồ đại nhân, mời. Khuất Bình hiển nhiên không ngờ tới chuyện này, còn đang do dự, Hoài Vương đã tiến lại gần, níu lấy tay áo Khuất Bình, dẫn thẳng vào phòng thay y phục bên hồ tắm hậu cung. Cung nhân đã đứng hầu sẵn, nhanh nhẹn giúp hai người cởi bỏ trang phục. Hồ tắm trong phòng kính chia thành hai bên nóng lạnh. Hồ lạnh rất lớn, lát đá cẩm thạch, dài 5 trượng, đủ cho 20 người bơi lội thoải mái. Vốn là nơi Hoài Vương cùng phi tử vui chơi vào mùa hè thu. Bên cạnh hồ lạnh có một gian phòng đơn. Trong phòng có bể nước nóng, rộng chừng 1 trượng vuông. Dưới bể đặt lò lửa, đốt than suốt ngày, khiến nước bể luôn ấm. Trong bể thả đủ loại thảo dược và cỏ thơm, là nơi sông hơi thư giãn, Hoài Vương gọi đó là bể thơm. Khuất Bình mình trần, e dè sợ sệt, đang lúc lúng túng đã bị Hoài Vương lôi tuột xuống bể nóng. Nước bể nóng sực, chưa đầy một khắc, Khuất Bình đã đổ mồ hôi đầm đìa. Hoài Vương cũng mồ hôi đẫm trắng, nhưng trông rất thư thái, sảng khoái tận hưởng làn hơi nóng. Khuất Ái Khanh, hãy kỳ lưng cho quả nhân. Hoài Vương quay lưng lại phía Khuất Bình. Nghe nói con người do các bụi tạo ra, nghĩ cũng đúng thật. Quả nhân hôm nào cũng kỳ lưng, vậy mà cáo bẩn không bao giờ hết. Thần tuân chỉ. Khuất Bình cầm khăn kỳ cọ trên lưng Hoài Vương, mới được vài cái, cáo ghét đã bông từng vệt, vung lại thành nhúm trên vai Hoàng Vương. Hoài Vương đưa tay lên sờ thấy, lấy làm kinh ngạc. Chao ôi, cung nhân hôm nào cũng kỳ lưng cho quả nhân, nhưng có bao giờ kỳ ra nhiều cáo ghét thế này? Hẳn là họ sợ làm đại vương đau. Khuất Bình cười đáp, Khanh không sợ ư? Đại vương lệnh cho thần kỳ ghét. Trong mắt thần chỉ có cáo ghét mà thôi. Trả lời hay lắm, Hoài Vương ngâm mình xuống nước, xối sạch cáo ghét, đoạn cầm lấy khăn. Khanh quay lưng lại đây. Khuất Bình quay lưng lại, Hoài Vương ra sức kỳ cọ, cũng kỳ ra từng phần cáo ghét. Hoài Vương bật cười lớn, nói, Khuất Tử, xem này, cáo ghét trên người Khanh cũng đâu có kém quả nhân. Khuất Bình cũng bật cười. Hai người kỳ cọ xong xuôi, Hoài Vương chỉ vào người mình, lại chỉ vào Khuất Bình, cất giọng đầy ẩn ý. Khuất Ái Khanh, trong số các bề tôi, người đầu tiên e rằng cũng là người cuối cùng được tắm chung với quả nhân, chính là Khanh đấy. Tạ ơn đại vương yêu mến, Khuất Bình vòng tay đáp. Không giấu Khuất Tử, quả nhân trước đây đã hiểu sai về Khanh rồi. Đại vương, Khuất Bình ngơ ngác. Hoài Vương bật cười vài tiếng, giọng nửa đùa nửa thật. Quả nhân cứ ngỡ Khanh chỉ là người nội tâm thông tuệ, giỏi nghề thi phú văn từ. Đến nay mới thấy, Khanh quả là nội ngoại hoàn mỹ. Toàn thân không chút tì vết, thật xứng là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ. Đại vương quá lời, thần không dám. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, có gì không dám. Đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ phải là đại vương mới đúng. Vì đâu mà nói vậy? Đại vương thảy sông phốc ngọc, tiếp nhận đạo của đất trời. Kế thừa đức của Ngưu Thúng, không giận mà uy, không xung mà cương. Trong uy có nhân, trong cương có nhu, bên trong trí tuệ, bên ngoài đẹp đẽ, trong ngoài như một. Danh xưng đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, ngoài đại vương ra, ai dám tranh giành? Hoài Vương phá lên cười sảng khoái. Thật không ngờ, miệng lưỡi của Khuất Ái Khanh mà nói ngọt, đến ngận thượng Trịnh Vi cũng không địch nổi. Cũng là lời nói ngọt, song tính chất lại khác. Ồ, Hoài Vương ngạc nhiên, nói ngọt cũng chia ra tính chất ư. Khanh nói thử xem, khác nhau ở đâu? Hồi bẩm đại vương, Khuất Bình đáp, thượng quan đại nhân và nương nương nói ngọt là cho đại vương hôm nay, còn thần nói ngọt là cho đại vương ngày sau, tính chất khác hẳn. Hoài Vương ra chiều ngẫm ngợi. Hồi lâu sau, bước lên khỏi bể. Cung nhân đứng hầu liên tiến lại, lau người khoác áo cho Hoài Vương. Khuất Bình cũng bước lên, mặc áo, ngồi xuống đông cổ đối diện với Hoài Vương. Khuất Ái Khanh. Hoài Vương xua cung nhân đi, nhìn thẳng vào Khuất Bình. Hai ta tấm chung một bể, trần trụi nhìn nhau, có thể trần trụi nhìn nhau. Không chút giấu giếm, chính là tri kỷ, chính là gan ruột. Ngay đến anh em ruột thịt, chưa chắc đã bằng. Đại vương. Khuất Bình cuối cùng đã hiểu. Tại sao Hoài Vương lại kéo mình tấm chung, nhất thời cảm động không nói nên lời. Khuất Bình, Hoài Vương thu thần, khẽ ngã người lại. Nhìn Khuất Bình chăm chú, hai ta giờ đây còn hơn cả anh em ruột thịt. Vậy thì chuyện bên trong mà Khanh nhắc đến đã có thể bàn tới được rồi. Thường có câu, việc có tuần tự, được tất đòi thước. Đã có bốn hỷ sự trải đường, vua tôi chúng ta coi như đã tiến được một tấc. Tiếp theo đây, cần tính xem phải làm thế nào để tiến thêm một tấc. Hoài Vương dừng lại một thoáng, nhìn thẳng vào Khuất Bình. Còn nhớ lần trước, Khanh đã nhiều lần thúc giục. Muốn quả nhân biến pháp trị gốc, quả nhân vẫn chưa phê chuẩn. Không phải là quả nhân không muốn phê chuẩn, mà là cơ duyên chưa tới. Mấy ngày nay, quả nhân cứ hay rảnh rỗi, lại nghiền ngẫm bản tấu của Khanh. Càng đọc càng muốn đọc nữa, càng đọc càng xúc động khôn nguôi. Tất cả đều đúng như lời Khanh tấu, biến pháp cải chế, xóa bỏ đặc quyền. Phải động tới tận nền móng phong quân. Không biết sẽ có bao nhiêu người không cam chịu. Vâng, nếu như cải chế sẽ là một trường ác chiến, quả nhân sẽ ủng hộ Khanh. Nhưng Khanh cũng nên chuẩn bị chu đáo. Chó cùng dứt dậu, nếu bị ta ép tới đường cùng, họ sẵn sàng làm ra đối chuyện liều lĩnh. Năm xưa Ngô Khởi cải chế, kết cục ra sao Khanh cũng biết rõ cả rồi. Tấm lòng tri ngộ của đại vương, thần có chết vạn lần cũng không đủ báo đáp. Khuất Ái Khanh. Hoài Vương xua tay, cười nói, từ hôm nay trở đi, chớ nên nhắc tới chuyện chết chóc nữa, bởi hai người chúng ta, không ai được chết. Trước tiên là quả nhân không được chết. Nhớ năm xưa, Điệu Vương vừa băng hà, Ngô Khởi liền chết dưới muôn tên, Hiếu Công vừa quy tiên, Thương Ưởng liền chịu năm xe xé xác, còn Khanh, Khanh cũng không được chết. Không có Khanh, quả nhân khác nào Điệu Vương không có Ngô Khởi, Hiếu Công không có Thương Ưởng. Trước thói tệ lâu năm của đại sở, quả nhân cũng chỉ biết than thầm, vô vọng mà thôi. Thần, Khuất Bình đứng dậy, khấu đầu mà nói, xin tuân lệnh. Để cho chắc chắn, Hoài Vương nhìn thẳng vào Khuất Bình, chậm rãi nói tiếp, chúng ta chứ gọi đó là biến pháp, cũng chứ gọi đó là cải biến, hay gọi là chế hiến lệnh. Lần lượt lập ra từng hiến, lần lượt thực thi từng lệnh, vua tòi chúng ta cứ từ tốn mà làm, tiến chắc từng bước, lặng lẽ âm thầm mà thành đại nghiệp. Khuất Bình vòng tay, đại vương thánh minh. Danh có chính thì ngôn mới thuận. Hoài Vương dừng một chốc, dõi mắt xa xăm. Chiêu Dương già rồi, không làm nổi đại sự. Quả nhân có ý để khanh tiếp nhận chức lệnh doãn của ông ta. Trong cung có quả nhân, ngoài cung có Khuất Ái Khanh. Vua tôi hợp sức, tương lai của đại sở sẽ được an định. Khanh phải tâm niệm rõ trong lòng, và mọi sự mọi việc đều phải tính toán lâu dài, bao quát toàn cục. Khuất Bình bàng hoàng chết sững, quên cả Khấu Tạ. Nhìn bộ dạng kinh hãi của Khuất Bình, Hoài Vương phá lên cười lớn. Giờ nói chuyện này vẫn hơi sớm, quả nhân đang tìm cơ duyên thích hợp. Muốn động tới Chiêu Dương không phải chuyện dễ dàng. Vua tôi bàn bạc thêm một hồi về chuyện tạo hiến lệnh và thi hành hiến lệnh, rồi mới thay đổi phục trang quay về tiền điện. Thấy ba người Nam Hậu, Ngận Thượng và Bạch Vân đang ngồi chờ. Hoài Vương cười vui vẻ nhìn sang Bạch Vân. Bạch Tư Tế, bạn thế nào rồi? Nhờ hồng phúc của đại vương, Bạch Vân mỉm cười đáp. Việc miếu Vô Hàm đều đã ổn thỏa, chỉ cần lựa chọn ngày lành cử hành lễ tế. Đã là lễ tế Vô Hàm, Hoài Vương dõng dạc tiếp lời. Vậy thì ngày lành giờ tốt sẽ do Tư Tế quyết định. Lễ tế miếu Vô Hàm xưa nay vẫn cử hành vào giữa trưa ngày vọng hàng tháng. Song miếu này ở trong cung của đại vương, có thể lựa chọn ngày bình đáng. Bình đáng ngày sóc sau. Hoài Vương ngẫm nghĩ chốc lát, lại nhìn sang nàng. Tư Tế chọn thời điểm này hẳn có nguyên do. Ngày sóc là ngày đầu tiên của tháng, bình đáng là giờ đầu tiên của ngày sóc. Ngày sóc là ngày đứng đầu một tháng, bình đáng là giờ đứng đầu một ngày. Đại vương đứng đầu một nước, đại vương tế lễ vào giờ bình đáng ngày sóc là khởi đầu một tháng mới. Đại thần Vu Hàm cảm kích trước thành ý của đại vương, sẽ ban mưa thuận gió hòa, ân huệ khắp bốn phương, trong triều ngoài nội đều đắc lợi. Bèn tới ngày vọng, cùng nhau tế lễ để tạ ơn đại thần Vu Hàm cùng đức dày của đại vương. Bạch Vân điềm đạm giải thích. Nói hay lắm. Hoài Vương vòng tay nhìn sang nội giỏng, soạn chỉ phong Tư Tế Bạch Vân nuôi Vu Hàm làm tế giỏng miếu Vu Hàm của vương thất, cai quản việc cung tế của toàn bộ miếu Vu Hàm trên đất sở. Ba, thần lĩnh chỉ. Nội giỏng đáp. Tạ ơn đại vương hậu đại. Bạch Vân vòng tay đáp. Có điều đất sở mênh mông, nhưng miếu Vu Hàm thưa thớt như sau sớm, Bạch Vân không biết cai quản thế nào. Đây chính là việc tới đây phải cậy nhờ tế doãn. Hoài Phương nhìn sang Trịnh Tụ và Ngận Thượng. Ái Phi, Ngận Ái Khanh, hai người hãy trợ giúp tế doãn truyền chỉ lệnh của quả nhân trên khắp đất sở. Cứ ấp vạn người đều phải lập một miếu Vu Hàm cúng tế đại thần Vu Hàm theo nghi lễ tế Đông Hoàng của ta, cầu đại thần phù hộ đại sở ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Hai người thụ mệnh. Trịnh Tụ mỉm cười vòng tay. Đại vương, thần thiếp có tấu. Cứ nói. Hoài Vương nhìn sang Trịnh Tụ. Miếu thờ vừa mới xây xong, ngày sóc lại sắp tới gần. Muốn tới đại lễ miếu Vu Hàm có trăm nghìn việc phải làm. Thần thiếp lực bất tòng tâm, muốn mời tế doãn lưu lại trong cung để tiện bàn việc thương lượng. Khuất Ái Khanh. Hoài Vương quay sang Khuất Bình tươi cười nói. Nương nương thỉnh cầu tế doãn lưu lại trong cung, ý khanh thế nào? Thần kính cận vâng lệnh nương nương. Khuất Bình vòng tay đáp. Đang lúc bàn bạc, cung nhân trong phiên trực dẫn Chiêu Dương hối hả bước vào. Hành lễ xong, Chiêu Dương ngồi vào chỗ. Chiêu Khanh. Hoài Vương nhìn Chiêu Dương dò xét. Trong thần sắc của Khanh hẳn là có chuyện. Hồi bẩm đại vương, đúng là đã có chuyện. Chiêu Dương vòng tay đáp. Chuyện gì? Muối biển đã bị đào tặc chặn cướp. À, cả mấy người không hẹn mà cùng bù kêu lên, nhất là Hoài Vương bàng hoàng đến chết lặng. Chuyện xảy ra tối qua, Chiêu Dương chậm rãi tấu báo. Thần phái gia nô hình tại đông đốc việc chuyển muối, đoàn xe đi qua kinh môn thì sắc trời đã tối, bèn tìm chỗ sông rãi gần đó nghỉ lại. Ngủ tới nửa đêm, bỗng một toán người hung hãn xông vào, dùng dao uy hiếp bắt trói toàn bộ người chuyển muối, nhét giả vào miệng vứt vào trong rừng, rồi chuyển toàn bộ muối lên 50 xe đi mất. Đạo tặc dám ngang nhiên cướp muối tệ Phụng Vương mệnh chuyển về ngay trong kinh môn, lại cướp sạch trơn không sót một bao, thật là ngoài sức tưởng tượng, liều lĩnh ngông cuồng tới cực điểm. Hoài Vương giận dữ tới tay chân sung bắn, nhất thời không thốt nổi một lời. Đến khi trời sáng, có người vào rừng mới thấy đám người bị trói nghiến ở đó mà giải cứu cho họ. Hình tài lập tức phái người đi báo quan, sau đó gấp rút về xính báo lên phi thần. Thần biết là chuyện nghiêm trọng nên vội vào cung bẩm tấu đại vương. Hoài Vương nhìn sang Khuất Bình. Có chắc là chúng đã khiêng hết toàn bộ xuống muối không? Khuất Bình hỏi lại. Nghe hình tài bẩm báo, xe và ngựa chúng đều không động đến, chỉ khiêng các bao muối đi. Bọn chúng thấy đều bịt mặt, sau khi xử trí họ xong lập tức tẩu tán theo đường mòn, loan cái đã lẫn vào trong rừng mất hút không còn dấu vết. Thần đã phái hình doãn tới hiện trường, điều tra tuy bắt đầu tặc, khiêng được hết những 50 xe muối, số người đương nhiên không ít. Khanh lái truyền dụ hình Doãn, Hoài Vương nhìn sang Chiêu Dương, gằn mạnh từng tiếng, cấp tốc truy bắt đào tặc, tống hết vào tử lao. Trương Nghi đi sứ sang sở. Trương Nghi chưa vội tới Xính Đô ngay, mà đi thẳng tới đất phong của Kỷ Lăng quân, cũng như lần trước, đi lẫn trong thương đoàn, không dương cờ hiệu. Đám Kỷ Lăng quân, Ngạc quân, Bành quân đã nhận được tin từ trước, đều tới Kỷ Lăng cung kính chờ sẵn. Trong tiệc tẩy trần, Trương Nghi gác đũa, thở dài thường thường, không ăn không uống. Là khách chính, Trương Nghi chưa động đũa, nào ai dám động. Mấy người bồi tiếp đưa mắt nhìn nhau, Vương Thúc ngồi trước chủ, không khỏi sưng sung. Trương Tử, thế này là... Thằng ôi, Trương Nghi lại thở dài một tiếng, vẫn chưa động đũa. Vương Thúc, xa vệ tần tiếp lời, hẳn là tướng quốc đang nghĩ tới chuyện ở Hàm Dương, nên mới không thiết ăn uống. Chuyện ở Hàm Dương sao? Vương Thúc nhìn sang xa vệ tần. Xa vệ Tần bèn kể lại một lượt chuyện đám quyền quý Hàm Dương, nhất là Tần Vương, đã trách cứ Trương Nghi về chuyện giá muối ngất ngưỡng ra sao. Chúng nhân nghe vậy chỉ biết tặc lưỡi xích xoa. Chư vị có điều không biết, Trương Nghi cười nhăn nhó. Tối hôm đó, Tần Vương bày yến trong cung mời các vương công trọng thần tới dự. Trương Nghi chỉ vào xa vệ Tần. Hắn đương nhiên không đủ tư cách dự yến. Đoạn dừng lại nửa chừng. Yến tiệc gì vậy? Tử Khải sốt sắng hỏi. Sơn hào hải vị không thiếu món gì. Trương Nghi lại cười gượng gạo. Ai nấy chỉ muốn ăn ngay cho thỏa thích. Xong Tần Vương lại thủng thẳng cầm dao, cắt một miếng thịt, bảo Tài Hạ nếm thử. Tài Hạ ăn xong, Tần Vương lại gấp một lượt thức ăn cho Tài Hạ, rồi hỏi mùi vị thế nào. Trương Tử trả lời ra sao? Tử Khải càng nghe càng nôn nóng. Tài Hạ chỉ biết có sao nói vậy, tất cả đều ngon, chỉ thiếu một vị. Vị gì? Bành quân cũng không nén nổi tò mò. Vị muối. Sao lại không niêm muối? Tử Khải ngạc nhiên hỏi. Phải. Trương Nghi chậm rãi nói tiếp. Nghi cũng hỏi như vậy, Tần Vương mới đáp. Muối sở mà tướng quốc buông về quá đắt, quả nhân không ăn nổi. Thấy hắn vòng vo một hồi, lại là chuyện giá muối, mọi người đều ngắt ngứ, không biết nói gì. Trong tiệc một bầu trầm nặng. Trương Tử, khổ cho Trương Tử rồi. Hồi lâu sau, Vương Thúc mới lên tiếng, đoạn nâng chén. Mị Thu, xin mừng chén rượu nhạt này, giúp Trương Tử xua tan cơn kinh sợ. Không giấu Vương Thúc, Trương Nghi nâng chén uống cạn. Đoạn cười nói, kinh sợ thì không có, chỉ là tại hạ có miệng cũng khó phân trần mà thôi. Nói gì thì nói, thương vụ lần này là do Tài Hạ thương thảo, khế ước cũng là do Tài Hạ bảo xa vệ Tần lập, rượu mình tự ủ, cay đắng đến mấy cũng phải nuốt thôi. Trương Nghi lắc đầu thở dài, thằng ôi, người ta cứ bảo Tài Hạ lưỡi dẻo tựa lò xo, vậy mà tối đó Tài Hạ miệng lưỡi cứng đơ, không biện bạch nổi một câu, thật là mất mặt. Trương Tử xem thế này có được không? Vương Thúc ngẫm nghĩ một thoáng rồi tiếp lời, để ta bàn với mọi người bồi thường cho Trương Tử 500 hoàng vàng, gọi là bù đắp phần nào. Vương Thúc, không được. Trương Nghi vội vã ngắt lời. Buôn bán là buôn bán, khí ước là khí ước. Hôm đó khi lập khí ước, Nghi chỉ nghĩ tới thị giá. Mà nào ngờ thị giá lại tăng vùng vụt. Bài học này, có bao nhiêu vàng cũng không mua được. Nghi đời này đã nói là phải làm, đã hứa là phải thực hiện. Đâu có thể vì 500 hoàng vàng, mỏng mọn, mà phá bỏ quy tắc. Trương Tử nói phải lắm. Vương Thúc cũng thở dài một tiếng. Lúc lập khí ước, thị giá đúng là một cân một thù thực. Nhưng bởi khoản bồi hoàn quá lớn, Trương Tử lại không muốn thứ khác, chỉ muốn muối ăn. Hiểu muối các nơi chẳng biết làm sao, chỉ biết vét hết muối ba, dốc sạch kho lẫm để chở sang Tần. Người sợ không thể thiếu muối ba, điều đổ tới hiệu muối tranh mua. Hiệu muối lại không thể nói không còn muối bán, đành phải tăng giá, tăng tới tăng lui, thì giá mới lên vụn vụt. May sao đại vương mua được ít muối biển từ Tây. Bằng không Mị Thu, thật không biết phải làm sao để cứu vãn sự việc. Thật không ngờ, sai lầm của Tại Hạ lại đẩy Vương Thúc vào chỗ khó xử. Trương Nghi nâng chén, chúng ta cùng chung hoàn nạn, xin cạn chén này. Chúng nhân cùng nâng chén, dám hỏi Trương Tử, hẳn có điều muốn Mị Thu dốc sức. Việc muối ba lần này, quả thật đã khiến Tần Vương giận dữ. Vừa trách cứ Tài Hạ không biết buôn bán, vừa chê trách người sợ gian trá, bài mưu lừa gạt. Tài Hạ ra sức giải thích, rằng Vương Thúc không phải người như vậy, rằng người sợ không thể thiếu muối ba, rằng muối ba phải vét sạch bán cho người Tần theo khế ước, giá muối tự khắc tăng cao, vân vân. Nhưng Tần Vương nhất quyết không nghe, một hay đòi khởi binh phạt sở, để đòi lại món nợ này. Việc này không chỉ liên quan tới thể diện của Tài Hạ, mà còn liên quan tới thể diện của Vương Thúc cùng chư vị vương thân. Tài Hạ trong lúc cấp bách, mới buộc miệng mà rằng, sao đại vương có thể xuất binh thảo phạt nhà cha vợ? Tần Vương sửng sốt, hỏi cha vợ ở đâu ra? Tài Hạ mới kể về Nguyệt công chúa. Ca ngợi nàng, chẳng khác tiên tiên. Tần Vương không tin, dò hỏi xa vệ Tần. Thấy xa vệ Tần cũng nói vậy, mới bắt đầu động lòng. đòi tại hạ lập tức đi sứ sang sở cầu thân. Trương Nghi nói đoạn, lấy từ trong tay áo ra tờ danh sách lễ vật, hai tay trình lên, xin lễ ở đây, mong phương thuốc hạ cố nhận cho. Đáng quý thay, Trương Tử không tính toán được mất, dốc lòng giúp rập, không chút quản công để mong sở tần hòa thuận. Mỹ Thu xin tỏ lòng tôn kính. Vương Thúc vòng tay nói, Vương Thúc. Trương Nghi vòng tay đáp lễ, chỉ vào lưỡi mình. Khổng Tử có câu, quân tử khiêm nhường, động khẩu không động thủ. Tại hạ nhờ vào thứ này để kiếm cơm ăn, thực tình không muốn thấy cảnh giao tranh. Sở tần láng giềng hòa mục, bất luận với tần hay là với sở cũng đều có lợi lâu dài. Vương Thúc thấy có phải không? Quả là một vị quân tử khiêm nhường. Vương Thúc mỉm cười, nhưng trong lòng biết tổng câu nói của Khổng Tử kia là do Trương Nghi bịa tạc. Vương Thúc nhận lấy xính lễ đưa cho Xa Vệ Tần, đã là Tần Vương cầu thân, chính là quốc sự, xính lễ này Trương Tử vẫn nên đích thân dâng lên đại vương mới phải. Vương Thúc quay sang Tử Khải, ngày mai chúng ta sẽ theo sứ Tần về xính, cháu hiện hãy đi trước một bước bẩm lên đại vương chuyện Tần Vương cầu hôn Nguyệt công chúa. Khải Nhi xin vâng lệnh. Giữ Bạch Vân lại trong cung là chủ ý của Ngần Thượng. Hậu cung mỹ nữ như mây, ghen tuông tranh sủng ái trước mặt đại vương thật không phải việc sáng suốt. Bất kể là ai, dù quý đến như nam hậu cũng phải chiều theo ý đại vương mới có thể mưu tính lâu dài. Trịnh Tụ hễ đã nghĩ thông, làm việc gì cũng sẽ làm đến nơi đến chốn, vì muốn giúp đại vương tác thành chuyện tốt. Trịnh Tụ tính toán kỹ lưỡng, sẽ tìm cách để Bạch Vân nghỉ lại Nam Cung, ngủ chung một phòng với mình, rồi mời đại vương tới Nam Cung lâm hạnh, cho Bạch Vân tận mắt chứng kiến hùng phong của đại vương, bảo nàng ta không siêu lòng mới lạ. Màn đêm buông xuống, Trịnh Tụ y kế mời Bạch Vân tới ngủ cùng phòng. Nào ngờ vừa mở lời, Bạch Vân đã dứt khoát khước từ, nói mình là người của đại thần Vu Hàm, từ nhỏ chỉ ngủ trong thần miếu phụng sự đại thần Vu Hàm, không quen ngủ chung giường với người. Miếu Vu Hàm giờ đã xây xong, thân là tư tế, Bạch Vân lưu lại trong miếu cung phụng đại thần là chuyện hợp lý hợp tình. Trịnh Tụ này nỉ không được, đành phải từ bỏ ý định, đồng thời với đó cũng hiểu được tấm lòng kiên trinh của Bạch Vân, mới ngỡ ra rằng chuyện trước kia chỉ bởi mình ghen tuông thái quá mà thôi. Song Hoài Vương lại không nghĩ vậy. Từ lúc Bạch Vân ở lại hậu cung, Hoài Vương đã thần hồn bấn loạn, hễ vừa nhắm mắt hết mường tượng thấy cảnh Bạch Vân múa điệu vu khúc, bóng hình diễm lệ, dáng điệu sai lòng, lại mơ mộng tưởng nhớ đến giấc mộng cùng nàng mây mưa trên núi Phu Sơn. Đại lễ khánh thành miếu Vu Hàm đã được cử hành đúng hạn, mọi việc do đích thân Nam Cung Trịnh Tụ lo liệu, lại rất được Hoài Vương chú trọng, vậy nên toàn bộ hậu cung đều tới dự lễ. Chủ tế Bạch Vân đăng đàn hiến vũ, vài vu dương vẫn là khuất bình. Hoài Vương không biết phải nói gì, trong lòng bất giác có đôi phần thất vọng. Vài ngày sau đại lễ, Hoài Vương lại càng tinh thần sầu rĩ, có lúc thậm chí không thiết ăn uống, cũng chẳng buồn vời bất cứ hậu phi nào hầu hạ, cả ngày bận rộn việc triều chính, tối đến lại ngồi trong ngự thư phòng nghỉ ngơi vẩn vơ, nghỉ mệt rồi thì ngủ ngay tại đó. Tới đêm thứ năm, cuối cùng thì Hoài Vương đã không nhẫn nhịn nổi nữa, bèn sai nội dọn kín đáo đi mời Bạch Vân tới. Lúc này đêm đã về khuya, không gian lặng phát như tờ, trong ngự thư phòng ánh đèn mờ tỏ. Khi Bạch Vân bước vào, Hoài Vương đang giả bộ chăm chú đọc duyệt tấu chương, trên án đặt một chén trà. Đã khuya lắm rồi, đại vương còn chưa nghỉ ư? Bạch Vân đứng một lát, thấy Hoài Vương vẫn cắm cúi đọc, bèn lên tiếng, nửa là hỏi han, nửa là đánh tiếng. Ồ, tới dọn đấy ư? Hoài Vương buông bút son, ngẩng lên nhìn nàng, mấy hôm nay quả nhân có chút muộn phiền, thần hồn bất định. Đại vương có gì phiền muộn đến nỗi thần hồn bất định? Bạch Vân nghiêng đầu hỏi. Muộn phiền là bởi chuyện cướp muối, thần hồn bất định là bởi những tấu chương này. Hoài Vương chỉ vào chồng tấu sớ trước mắt. Đạo tặc vẫn chưa bắt được ư? Bạch Vân hỏi. Mới bắt được vài tên, vẫn đang tiếp tục tróc nã. Vậy đại vương cho gọi tiểu nữ là bởi chuyện thần hồn bất định sao? Chính phải. Hoài Vương cười buồn, chỉ vào đống tấu chương trước mặt, nhất là mấy bản tấu của Khuất Bình. Quả nhân xem đi xem lại, càng xem càng không tài nào ngủ được. Khuất đại nhân tấu báo những gì? Vừa nghe nhắc tới Khuất Bình, Bạch Vân liền tỏ ra chăm chú. Tấu báo về việc khiến sở nội trị. Khuất Bình nói rất đúng, nước đa phần mất bởi nội bất trị. Nước Ngụy biến pháp trị nội, khiến thế Ngụy hưng thịnh 60 năm, độc bá Trung Nguyên. Nước Tần biến pháp trị nội, khiến thế Tần trỗi dậy, thiên hạ phải e dè. Thiên hạ đều đã biến pháp, duy có đại sở ta thối tệ tích tụ lâu ngày, tuột hậu hơn người. Tiên vương cũng từng cải chế, nhưng tới dọn biết đấy, Ngô Khởi biến pháp, đứt cánh nửa chừng. Đại vương nếu là quốc sự, Bạch Vân cắt ngang, sao không mời Khuất đại nhân vào cung bàn bạc? thân là tư tế, Bạch Vân chỉ biết phụng sự thần linh, nào có hiểu chuyện thiên hạ trị loạn. Thằng ơi! Hoài Vương khẽ thở dài, Tế Dọn nói phải. Quả nhân mời Tế Dọn tới đây là muốn cùng trò chuyện chốc lát. Đại Vương có chuyện gì, xin hãy nói đi. Tế Dọn, mời ngồi. Hoài Vương chỉ vào chỗ đối diện, quay sang nội Dọn, dâng trà mời Tế Dọn. Tạ ơn trà thơm của Đại Vương, Bạch Vân vòng tay đáp. Bạch Vân sớm đã có thói quen, quá ngọ không ăn, tối đến không uống. Vậy ư? Hoài Vương cười gượng. Được, vậy quả nhân sẽ không mời Tế Dọn dùng trà nữa. Dám hỏi Tế Dọn, có thể cho quả nhân xem một vũ điệu được chăng? Vũ điệu gì kia? Bạch Vân hỏi. Ồ, Hoài Vương ngập ngừng chốc lát, chính là vũ điệu mà Tế Dọn để nhảy múa trên đàn tế vào hôm xảy ra chuyện của Tử Khải. Vũ điệu đó là để dâng hiến lên thần Vu Hàm, không phải tế lễ, không được phép nhảy múa. Lúc này không phải lúc tế lễ, xin Đại Vương chớ ép Bạch Vân. Bình thường chẳng phải Tế Dọn cũng nhảy múa đó ư? Hoài Vương nhíu mắt nhìn nàng. Cái hôm ở nhà cỏ của Quốc Binh, đó là bởi Quốc đại nhân muốn học đại vũ Vu Hàm, cầu Bạch Vân dạy. Bạch Vân thỉnh thị đại thần Vu Hàm, đại thần giáng dụ cho phép truyền dạy, nên Bạch Vân mới nhảy để dạy cho Quốc đại nhân. Hay lắm! Hoài Vương phấn chấn ra mặt. Quả nhân cũng muốn học vũ điều đó, xin Tế Dọn dạy cho quả nhân. Đại Vương thì không được. Sao kia? Hoài Vương sầm ngay nét mặt, xin hỏi Tế Dọn, cứ sao Quốc Bình học được mà quả nhân thì không? Bởi Quốc Bình là Quốc Bình, còn Đại Vương là Đại Vương. Ồ, Hoài Vương không hiểu. Quốc Bình là con dân của Đại Vương, Bạch Vân là con dân của Đại Thần Vu Hàm. Đại Thần Vu Hàm là chúa tể của bầu trời ba sở, Đại Vương là chúa tể của mặt đất sở ba. Quốc Bình học vũ điệu là để cung phụng Đại Thần Vu Hàm, để Đại Thần giáng phúc cho dân sở. Vậy nên Bạch Vân mới dạy. Còn Đại Vương, thân là vua của đất sở ba, Đại Vương dù có muốn học, Bạch Vân cũng không dám dạy. Hoài Vương bật cười hài lòng. Vậy thì xin Tế Doãn hãy múa một khúc cho quả nhân thưởng thức, hẳn là được chứ. Đại Vương nếu muốn thưởng thức vũ điệu, xin hãy vời Quốc đại nhân nhập cung, có đại nhân làm phu dương, Bạch Vân mới múa được. Ồ, Hoài Vương chép miệng. Đại Vương nếu không còn chuyện gì, Bạch Vân xin được cáo lui. Bạch Vân xin nay quên ngủ sớm, để sáng ngày còn phải luyện công. Vừa dứt lời, Bạch Vân lập tức quay người, khoan thai bước đi. Hoài Vương đứng dậy, tiến ra cửa điện, rồi lại tiến tới hậu cung, dõi mắt nhìn theo Bạch Vân bước qua cổng miếu, lách người vào trong, rồi đóng cổng cài then kín mít. Bạch Vân cũng biết Hoài Vương đang ở phía sau, cố tình cài then lớn tiếng. Hoài Vương khẽ thở dài, quay đi, chậm chạp nhấc bước trở về ngự thư phòng. Đoàn xe trưng nghi dương đủ các loại cờ hiệu, đề chữ sứ, tần cầu thân, rầm rộ suốt dọc đường, tiến thẳng tới Xính Đô. Cùng lúc đó, Tử Khải đã về cung thành trước, bẩm báo tường tận với Hoài Vương chuyện vua Tần muốn kết tình thân, phái tướng quốc Trương Nghi đi sứ cầu hôn Nguyệt công chúa. Hoài Vương sững sờ kinh ngạc. Hiển nhiên nước cờ này của Tần Vương Hoài Vương chưa từng nghĩ tới. Trận chiến Tích Thủy còn chưa dứt, mối thù Thượng Ư còn chưa trả, mà Tần Vương lại đi trước một bước, phái trọng thần đi sứ cầu thân. Hơn nữa đối tượng cầu thân lại không phải là con gái Hoài Vương, mà là con của chị gái Hoài Vương, Mỹ Nguyệt. Mà nói đúng ra phải gọi là Ngụy Nguyệt. Quả thật là khiến Hoài Vương như sa vào trăm dặm sương mù. Hoài Vương lập tức cho vời Khuất Binh và Ngận Thượng vào cung bằng cách ứng phó.